lùi, lùi mãi, rồi ngã bệt xuống. Bác đã đoán đúng, cái tiếng ấy ở thanh củi phát ra. Bác Giuseppe cho bác Carlo thanh củi biết nói. Vừa lúc ấy, bác Carlo là người bạn già của bác Giuseppe bước vào nhà. Bác Carlo vốn là một tay chơi đàn đại phong cầm. Ngày trước, bác Carlo đầu đội cái mũ rộng vành, lang thang tỉnh này sang tỉnh khác với một cây đàn phong cầm tuyệt đẹp để kiếm ăn bằng tiếng đàn câu ca. Bây giờ bác đã già, lại yếu, đàn thì gãy đã từ lâu rồi. Bác vừa bước vào vừa nói, "Ây, chào bác Giuseppe, bác làm gì mà bỏ lê bỏ càng thế?" Bác Giuseppe vừa đáp vừa lấm lét nhìn thanh củi. "Bác ạ, mất cái đinh ốc nhỏ rồi, rời chỗ quái nào chẳng biết nữa. Còn bác, dạo này ra sao?" Bác Carlo trả lời, "Khổ lắm bác ạ, đã nghĩ nát óc mà chẳng biết sống cách nào. Bác xem có cách gì giúp tôi hay mách hộ ý kiến." Bác Giuseppe nghĩ thầm, "Mình phải tống quách cái thanh củi đáng nguyền rủa này đi mới được." Rồi vui vẻ bảo bạn, "Khó gì, khó gì. Đấy, bác nhìn thanh củi trên bàn mà xem, đẹp tuyệt. Bác Carlo ạ, bác lấy mang về xem." Bác Carlo buồn bã đáp, "Được, nhưng để làm gì? Cái xó nhà tôi đến lò sưởi cũng không có mà đốt củi." "Không phải nói bông đâu, bác về lấy con dao nhọn, gọt một con búp bê rồi dạy nó nói mấy câu ba lơn, dạy nó múa hát. Thế rồi bác đem nó ra phố làm trò, thế là bác có cơm ăn, rượu uống." Lúc ấy, bỗng nghe thấy một tiếng reo vui vẻ từ phía thanh gỗ ở trên bàn. "Phải đấy, ý kiến của bác mũi xanh hay quá, hoan hô." Bác Giuseppe sợ run lẩy bẩy, còn bác Carlo chỉ hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn xung quanh. "Tiếng nói ấy ở đâu?" Rồi bác bảo bác Giuseppe, "Được, tôi nghe bác đưa thanh củi tôi xem thử." Bác Giuseppe cầm thanh củi, dúi vội vào tay ông bạn. Không biết vì bác nhỡ tay hay vì thanh củi tự nó nhảy lên một cái mà nó cộc đánh chát vào đầu bác Carlo, bác cáu tiết. "Cho cái kiểu ấy à? Xin lỗi bác, không phải tôi định va vào đầu bác đâu." "Thế ra tự tôi làm cọc chắc?" "Không, không phải thế. Chắc là tại thanh củi nó đập bác đấy." "Láo, chính bác đập vào đầu tôi." "Chẳng phải tôi. Xưa nay tôi vẫn biết bác là người nát rượu, lại biết thêm bác là kẻ nói dối nữa." Bác Giuseppe giận quá, thét lên. "À, anh này muốn gây sự hả? Có giỏi thì lại đây. Lại đây, tao vặn mũi mày." Thế là hai bác cáu tiết, nhảy sổ vào đánh nhau. Bác Carlo túm lấy mũi bác Giuseppe, còn bác Giuseppe thì nắm lấy mớ tóc mai đã bạc của bác Carlo. Hai bác cứ thế thụi nhau. Một giọng nói xúc xiểm the thé phát lên từ thanh củi. "Cứ đánh nhau đi, đánh nhau nữa đi." Được một lúc, hai ông bạn già mệt lử. Bác Giuseppe bảo, "Thôi, giàn hòa nhé." "Được, giàn hòa." Hai người ôm hôn nhau, bác Carlo cầm thanh củi mang về nhà. Bác Carlo gọt được một con búp bê gỗ đặt tên là Buratino. Bác Carlo ở dưới gầm một cầu thang. Cái xó nhà tồi tàn này chỉ có độc một cái lò sưởi đối diện với cửa. Nhưng cái lò sưởi xinh đẹp ấy với ngọn lửa bốc cháy và cái chảo nghi ngút khói trên đống lửa nào có phải là của thật đâu. Chỉ toàn là những thứ vẽ trên một tấm vải cũ treo sát tường. Bác Carlo bước vào nhà, ngồi phịch xuống một cái ghế độc nhất trong buồng. Trên một cái bàn quẻ chân, bác lật đi lật lại thanh củi theo mọi chiều, rồi lấy dao bắt đầu gọt con búp bê. Bác nghĩ bụng, biết đặt tên nó là gì, hay gọi là Buratino? Đặt cái tên ấy, hẳn mình sẽ gặp may. Mình quen một gia đình, cả nhà tên là Buratino. Nào Buratino bố, Buratino mẹ, Buratino con, họ sống vui vẻ, chả phải lo nghĩ gì. Thoạt tiên, bác khắc mớ tóc, cái trán rồi hai con mắt. Bỗng nhiên hai con mắt mở dương ra, trừng trừng nhìn bác. Bác Carlo chả to vẻ gì sợ hãi, bác dịu dàng hỏi. Hai con mắt gỗ kia, sao nhìn ta chằm chằm thế? Còn búp bê chẳng nói chẳng rằng, chắc là tại chưa có miệng đấy. Bác Carlo khắc đến đôi má, rồi cái mũi, một cái mũi bé nhỏ như cái mũi thường. Nhưng bỗng nhiên, cái mũi ấy cứ dài ra, dài mãi ra. Đầu mũi thì nhọn hoắt, Bác không nhịn được, phải kêu lên. Không được, sao dài quá thế? Bác muốn cắt đi cái đầu mũi, nhưng cái mũi co rúm lại, tránh bàn tay của bác. Mũi cứ giữ nguyên hình, vừa dài vừa nhọn, đầy vẻ hiếu kỳ. Bác Các Lô khắc đến cái miệng. Hai cái môi vừa thành hình, miệng đã mở to tướng. Hi hi hi, ha ha ha. Rồi một cái lưỡi đỏ, dài và nhọn, có vẻ láu lỉnh, thè luôn ra ngoài. Bác Các Lô không chú ý đến những điệu bộ ấy nữa. Cứ thế, bác bào, bác đục, khoét. Bác gọt cho con búp bê cái cằm, cái cổ, hai vai, cái mình, hai cánh tay. Nhưng vừa gọt xong ngón tay út thì Buratino đã giơ hai nắm tay cứ thế đấm vào cái trán hói của bác Các Lô, cấu véo, cù bác. Bác ôn tồn bảo, này, tao chưa gọt xong mà mày đã nghịch ngợm quá thế. Thế rồi già mày còn nghịch đến đâu hả con? Bác nghiêm nghị nhìn Buratino. Buratino cũng tròn xoe hai mắt như mắt con chuột nhắt, nhìn lại bác Các Lô. Bác Các Lô lấy một miếng gỗ đẽo hai ống chân rõ dài và hai bàn chân rất to. Xong đầu đấy, bác đặt thằng bé xuống đất cho nó tập đi. Buratino chập chững một lúc, bước một bước, hai bước, rồi đi ra phía cửa, bước qua ngưỡng cửa và chạy một mạch ra ngoài đường. Bác Các Lô lo lắm, liền chạy theo. Này, thằng Danh, có về ngay không? Ai ngờ Buratino chạy nhanh như thỏ, đôi giày gỗ cứ gõ cách cách liên hồi trên mặt đường. Bác Các Lô kêu to, bắt lấy nó, bắt lấy nó. Khách qua đường chỉ trỏ Buratino chạy trốn, phá lên cười. Một viên sen đầm to lớn, râu mép cong vút, đầu đội cái mũ ba sừng, đứng ngay ở giữa ngã tư đường. Thấy chú bé gỗ chạy, lão ta liền xoạc hai cẳng ra, chắn ngang cả phố. Buratino định chui qua thì lão ta đã tóm lấy mũi nó, cứ thế giữ chặt cho đến khi bác Các Lô chạy đến nơi. Bác thở hổn ha hổn hển bảo, rồi mày xem, rồi mày biết tay tao. Nói rồi, bác định nhét Buratino vào túi áo. Chẳng mấy khi được một ngày đẹp trời như hôm nay, lại trước mặt mọi người, đời nào Buratino chịu chui vào túi áo. Đầu thì nó lộn xuống, chân chồng ngược ra ngoài. Nó liền quay ngoắt lại, ngã xuống mặt đường, giả vờ chết. Vincent đầm thấy vậy bảo, ai chả có chuyện rồi đây. Khách qua đường súng đông chung quanh, họ thấy Buratino nằm sóng xoài dưới đất thì lắc đầu. Có người nói, tội nghiệp thằng bé, chắc là nó đói quá. Người khác lại bảo, bác Các Lô đánh chết nó rồi, cái lão chơi đàn ấy làm ra vẻ ta đây phúc hậu, nhưng thật ra ác bó mẹ, tàn nhẫn lắm. Thế là Vincent đầm râu xồm, túm lấy áo bác Các Lô, dẫn bác về sở sen đầm. Bác Các Lô cứ lê chân trên đường mà rền rĩ. Trời ơi, tôi đéo với đục cái thằng nhãi này, chỉ tổ mang khổ vào thân. Lúc ấy, không còn ai ở ngoài phố nữa. Buratino mới ngóc cái mũi dậy, nhìn xung quanh và chạy tót về nhà, vừa chạy vừa nhảy. Bác dế mèn khuyên nhủ Buratino. Khi Buratino về đến nhà, nó nhảy xuống đất, cạnh chân ghế. Nó nghĩ thầm, mình biết giờ trò chơi gì bây giờ nhỉ? Chúng ta chưa quên rằng Buratino mới sống được có một ngày. Nó còn dại dột lắm, chẳng biết tí gì, chẳng biết một tí gì hết. Bỗng nó nghe thấy tiếng kêu, Kri, Kri, Kri. Buratino quay đầu lại, nhìn khắp gian nhà. Ủa, ai thế nhỉ? Ta đây, Kri, Kri. Buratino thấy một con vật động đậy như con gián, nhưng đầu lại như đầu châu chấu. Con vật đậu trên tường, bên trên cái lò sưởi, miệng khẽ kêu, Kri, Kri. Hai mắt nó lồi ra, long lanh màu ngũ sắc, như bằng thủy tinh. Râu nó vẫy vẫy. Buratino hỏi, ủa, anh là ai? Ta là dế mèn, ta ở nhà này đã trên 100 năm nay. Buratino thét, tôi là chủ cái nhà này, cút đi. Được, ta sẽ đi, tuy rằng ta phải đau lòng từ biệt căn nhà ta đã sống một thế kỷ này. Nhưng trước khi ta đi, ta khuyên nhủ mi một điều. Tôi không cần nghe lời khuyên của một lão dế mèn lầm cầm. Buratino à, mi chớ giở trò nghịch ngợm, mi phải nghe lời bác Các Lô. Mi không được vô cớ ra khỏi nhà. Ngay từ ngày mai, mi phải đi học. Đấy, ta khuyên mi điều ấy. Nếu không, mi sẽ gặp nhiều chuyện nguy hiểm. Những cuộc mạo hiểm ghê gớm đang chờ mi. Cuộc đời mi không đáng giá một đồng chinh mẻ. Tại sao vậy? Rồi mi sẽ biết. Cái lão dế mẻn lũ khụ đến hay. Tôi thích những cuộc mạo hiểm nhất trên đời. Mai, sớm tinh mơ, tôi sẽ trốn ra khỏi nhà. Tôi sẽ leo lên cây, phá tổ chim. Tôi sẽ trêu ghẹo bọn nhóc ngoài phố. Tôi sẽ kéo đuôi chó, đuôi mèo. Tôi sẽ làm đủ mọi trò. Buratino, ta thương hại mi. Phải, ta thương hại mi. Mi sẽ tha hồ mà khóc. Sao lại khóc? Bởi vì cái đầu gỗ của mi thật là ngu ngốc. Nghe vậy, Buratino nhảy lên ghế, rồi từ ghế nhảy lên bàn. Nó vớ lấy cây búa, nhắm đầu bác dế mèn mà ném. Bác dế mèn khôn ngoan thở dài, vẫy vẫy râu, rồi lần ra phía sau lò sưởi biến mất. Bác từ giã căn nhà, không bao giờ quay trở lại nữa. Buratino suýt chết vì dại dột. Cha Carlo may cho nó bộ quần áo bằng giấy màu và mua cho nó quyển sách vỡ lòng. Sau khi xảy ra chuyện không hay với bác dế mèn, Buratino thấy ở trong buồng buồn quá. Ngày hôm ấy, nó thấy dài đằng đẵng, mãi không tối. Dạ dày thằng bé cũng thấy xốn sang. Buratino nhắm nghiền mắt lại và bỗng thấy một con gà quay nằm gọn thon lòn trong một cái đĩa. Tức khắc, nó mở choàng mắt ra, gà và đĩa biến đâu mất. Buratino nhắm mắt, nó lại trông thấy cái đĩa. Lần này, nó thấy nửa đĩa đầy ắp bánh, nửa đĩa đầy mứt quả thơm ngon. Nó lại mở mắt, chẳng thấy đĩa với bánh cùng mứt đâu cả. Bây giờ nó mới biết là mắt nó hoa vì bụng đói cồn cào. Nó liền nhảy ra phía lò sưởi, thọc mũi vào cái chảo đang sôi trên ngọn lửa. Nhưng mũi nó chọc thùng cả chảo vì lò lửa. Khói với chảo chỉ là những hình mà bác Carlo vẽ trên một tấm vải cũ. Buratino rút mũi ra, nhìn qua lỗ hổng. Đằng sau tấm vải, trong tường hình như có một cái cửa con. Nhưng mạng nhện che kín, không thấy gì hết. Buratino đi sục sạo khắp các xó, mong kiếm được mẩu bánh hay cái xương gà nào mèo nhá thừa còn sót. Nhưng chào ôi, nhà bác Carlo chả còn tí gì dành cho bữa cơm tối. Bỗng Buratino thấy một quả trứng gà trong vỏ bào. Nó vớ lấy, đặt trên lề cửa sổ, rồi lấy mũi, gõ vào vỏ trứng kêu, tốc, tốc, tốc. Vỏ trứng vỡ tan, một tiếng kêu trong trứng bật ra. Cảm ơn chú bé gỗ nhé. Một chú gà con nhảy tót ra, mắt long lanh, đuôi chỉ có một súng lông tơ. Thôi, chào chú bé nhé. Mẹ tớ chờ ngoài sân lâu lắm rồi. Chú gà vụt qua cửa sổ, bay mất. Ôi trời ơi, đói quá đi mất. Trời bắt đầu tối, căn buồng tối sầm lại. Buratino ngồi bệt xuống cạnh đống lửa vẽ trên tường, kiến bỏ bụng vì đói quá. Chú bé trông thấy một cái đầu con gì to tướng ở dưới đất chui lên phía dưới cầu thang. Một con vật màu cho xám, chân ngắn cồn cũn, trườn lên, đánh hơi, rồi bò hẳn ra. Nó từ từ bò lại phía vỏ bào, rồi chui tọt vào bồ, đánh hơi, sục sạo, ra vẻ tức giận lắm. Nó bới vỏ bào kêu sột soạt. Chắc hẳn là nó tìm cái trứng Buratino vừa đập vỡ. Nó chui ra khỏi bồ, tiến đến gần Buratino. Nó ngửi ngửi chú bé, mũi rúm lại. Mũi nó đã đen chủi chũi, lại điểm mỗi bên bốn cái râu dài. Nhưng chẳng đánh hơi thấy mùi gì ngon lành, nó liền bỏ đi, kéo lê thề cái đuôi ở đằng sau. Trông thấy cái đuôi mà ngứa ngáy cả chân tay, Buratino chỉ muốn kéo lấy cái đuôi mà nghịch. Thế là Buratino chẳng ngần ngại gì mà không nghịch. Con vật ấy là lão chuột già Susara, độc ác có tiếng. Lão chuột hoảng quá, chạy bổ về phía cầu thang, lôi theo cả chú bé gỗ. Lão chuột biết là chính cái chú bé gỗ ấy trêu nó, thì nó quay ngoắt lại, giận dữ, nhảy sổ vào hòng cắn lấy cổ chú. Bây giờ đến lượt Buratino sợ hết hồn. Chú ta buông vội tay ra, nhảy tót lên ghế. Gớm, cái đuôi sao lạnh thế? Chuột già đuổi theo. Buratino lại nhảy lên lề cửa sổ. Chuột vẫn đuổi gấp theo sau. Buratino lấy hết sức nhảy một bước qua cái bàn. Chuột nhảy theo. Thế là nó tóm lấy cổ Buratino, vật chú ngã xuống, răng cặp chặt lấy cổ rồi nhảy xuống đất, lôi chú xênh xệch xuống gầm cầu thang. Buratino chỉ kịp hét lên mấy tiếng. Cha ơi! Cha Các Lô ơi! Một tiếng trả lời. Ta đây con ơi! Cửa mở toang, bác Các Lô bước vào. Bác tụt luôn chiếc giày đi ở chân, ném trúng con chuột. Lão chuột Susara buông bé gỗ ra, nghiến răng lùi mất. Bác Các Lô đỡ Buratino dậy, miệng lầm bầm nói. Thấy chưa? Còn dại dột quá. Bác coi kỹ thằng bé xem nó có bị thương không. Bác đặt nó ngồi trong lòng, móc túi lấy ra một củ hành rồi bóc vỏ. Này con, ăn đi. Buratino ngoạm lấy củ hành, nhai rau ráu, rồi nó dụi đầu vào cái má giam giáp của bác Các Lô nói. Chà, từ nay con sẽ ngoan, hết sức ngoan. Bác Giấy Mèn khuyên con nên đi học. Thế à, thế thì hay lắm con ạ. Nhưng cha này, con trần trụi, áo quần chẳng có, lại toàn bằng gỗ, trẻ con ở trường nó chế con mất thôi. Bác Các Lô gãi gãi cái cằm lởm chởm râu, bảo nó. Con nói phải đấy. Bác châm đèn, lấy kéo, lấy hồ và mấy mảnh giấy màu. Bác cắt và dán một cái áo màu hạt sẻ nhỏ xíu và cái quần đùi màu xanh tươi. Bác lấy miếng da ở giày cũ khâu một đôi giày cho Buratino. Rồi lại cắt miếng bít tất cũ làm một cái mũ có núm. Bác mặc quần áo cho Buratino, bảo nó. Đấy, quần áo đủ cả rồi nhé. Phải trông ngoan đấy. Buratino thưa. Chà, nếu không có sách vỡ lòng thì đi học làm sao được? À, con nói phải đấy. Bác Các Lô gãi gãi đầu, bác lấy cái áo cũ độc nhất của bác, vắt lên vai rồi ra phố. Một lát sau bác trở về, tay cầm một quyển sách vỡ lòng, nhưng áo không còn nữa. Sách in những chữ to tướng, có nhiều tranh ảnh rất vui. Bác bảo Buratino, đây, sách vỡ lòng của con đây, học cho ngoan, con nhé. Thế áo của cha đâu? Áo ấy à? Cha bán rồi. Nhưng không sao, cha không mặc áo cũng được. Cốt là con được sung sướng. Buratino dụi mũi vào hai bàn tay bác. Nó nói, con đi học, rồi ngày sau lớn lên, con mua đền cha 1000 cái áo mới rõ đẹp. Thế là cái buổi tối đầu tiên ra đời, Buratino mong muốn sống ngoan ngoãn theo lời khuyên của bác Dế Mèn. Buratino bán quyển sách vỡ lòng để mua một cái vé xem múa rối. Sáng hôm sau, Buratino cho sách vào một cái túi con rồi chạy đi học. Dọc đường, nó chẳng để mắt nhìn quả bánh bày trong các tủ hàng. Nào bánh bích quy mật ong, nào bánh ngọt, cả những con gà bằng đường phèn cắm vào que nữa. Nó cũng chẳng thiết nhìn bọn trẻ con thả diều. Mèo vằn Basilio chạy ngang qua phố. Nó cũng chẳng thèm tóm lấy đuôi mà kéo. Càng đến gần trường, Buratino càng nghe rõ tiếng âm nhạc hình như từ phía bờ biển Địa Trung Hải vọng tới. Tiếng sáo véo von, pì pì pì, tiếng violon, la la la la, chũm chọe, chập cheng, trống kêu, bum, bung. Đi đến trường thì phải rẽ tay phải, tiếng âm nhạc thì ở phía tay trái. Không hiểu sao, chân Buratino lại vấp phải gì đấy và cứ tiến về phía có tiếng nhạc.

Cốc tách kêu loảng xoảng, song chảo lắc la lắc lư trên tường. Lựa đúng lúc, giữa hai cái hắt hơi, Buratino lấy giọng thảm thiết kêu rên khe khẽ. Khổ thân tôi, khổ thân tôi, chẳng ai thương tôi với. Lão Caraba Baraba hét. Câm ngay, đừng khóc nữa, mày không để tao. Buratino nức nở khóc, xin chúc ngài. Cảm ơn, mày còn cha mẹ không? Thưa ngài, tôi không đời nào có mẹ, tôi khổ quá. Buratino lại kêu, giọng nó the thé, khiến Caraba Baraba thấy như kim châm vào tai. Lão dậm hai chân. Đừng kêu la nữa, đã bảo mà. Thế bố mày còn sống chứ? Thưa ngài, còn sống ạ. Bao giờ bố mày biết là mày đã giúp tao nướng 9 con thỏ và 2 con gà này, chắc là bố mày... Thế thì chắc hẳn là bố tôi sắp chết đói, chết rét mất. Bố tôi đã già, chỉ trông vào một mình tôi. Xin ngài thương lấy tôi, tha cho tôi về. Lão Caraba Baraba gầm lên. Đồ khỉ, thương thương cái gì? Phải nướng 9 con thỏ với 2 con gà này chứ. Nào, nhảy vào đống lửa đi. Bẩm ngài, tôi không thể nhảy như thế được. Caraba Baraba muốn cho Buratino khỏi khóc nhức tai, liền hỏi cho có chuyện. Sao lại thế? Bẩm ngài, một lần tôi đã thử thò mũi vào lò sưởi, hóa ra lại chọc được một lỗ thủng. Baraba ngạc nhiên. Thế thì lạ thật, mũi mày mà chọc thủng được lò sưởi à? Bẩm, là vì lò sưởi và cái chảo chỉ là hình vẽ trên tấm vải. Baraba hắt hơi mạnh quá. Biaro bắn sang bên trái, Ardecan bắn sang bên phải, còn Buratino quay tít như con quay. Thế mày thấy cái lò sưởi lửa với cái chảo vẽ trên tấm vải ấy ở đâu? Ở buồng nhà bố tôi là Carlo. Carlo à? Bố mày đấy à? Thế ra nhà Carlo có giấu cái... Nói đến đây, lão nhét cả hai nắm tay vào miệng để khỏi buột ra một điều gì bí mật lắm. Lão đứng thấy một lúc, hai con mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào đống lửa đang tắt dần. Sau cùng lão nói, được rồi, thôi ta đành ăn thịt con thỏ và 2 con gà chưa thật chín vậy. Tao tha chết cho mày. Hơn nữa... Lão thò tay dưới bộ râu, móc túi ghi lê lấy ra 5 đồng tiền vàng rồi chìa ra trước mặt Buratino. Này, cho mày tiền đây này, mang về cho bố mày, bảo tao gửi lời hỏi thăm nhé. Bảo bố mày chớ có chết đói chết rét đây, nhất là chớ có dọn nhà ra khỏi cái buồng có treo tấm vải vẽ cái lò sưởi. Bây giờ thì đi ngủ đi, sớm mai chạy ngay về nhà. Buratino đút 5 đồng tiền vàng vào túi, lễ phép nói. Cảm ơn ngài, tôi giữ thì kỹ lắm, chẳng ai bằng. Alecan và Piero dẫn Buratino về buồng ngủ. Bọn con rối ôm chầm lấy nó hôn hít, sờ sờ, mó mó. Buratino vừa thoát khỏi cái chết khủng khiếp, không hiểu tại sao Buratino nói thầm với bọn con rối. Chắc có gì bí mật đây. Trên đường về nhà, Buratino gặp 2 gã ăn xin, mèo Basilio và cáo Alisa. Sáng tinh mơ hôm sau, Buratino đếm lại số tiền. Bàn tay nó có bao nhiêu ngón thì nó có bấy nhiêu đồng tiền vàng. 5 đồng. Nó vừa chạy về nhà vừa nhảy nhót, bàn tay nắm chặt 5 đồng tiền. Nó khe khẽ nói một mình. Mình sẽ mua một cái áo mới cho bố. Mình sẽ mua một đống tướng, những bánh mật ong, những con gà bằng đường phèn. Lúc dạp múa rối, cùng những lá cờ phần phật bay đã khuất, nó thấy 2 gã ăn xin kéo lê gót trên con đường bụi mù. Cáo Alisa đi khập khiễng 3 chân và mèo Basilio mù cả 2 mắt. Không phải là con mèo Buratino gặp hôm qua ở ngoài phố. Con này cũng tên là Basilio, cũng có vằn. Buratino định mặc kệ chúng nó, nhưng cáo Alisa đã cất tiếng nói, giọng ngon ngọt. Chào chú Buratino, chú đi đâu mà vội thế? Về nhà đây, về nhà bố tớ đây. Cáo thở dài nói, giọng càng ngon ngọt hơn. Không biết bố chú còn sống không, tội nghiệp bác Carlo quá. Chẳng bao giờ bác khổ như lúc này, vừa đói lại vừa rét. Buratino xòe bàn tay cho cáo xem 5 đồng tiền vàng. Thế có cái này thì sao? Thấy tiền vàng, cáo bỗng nhiên giơ chân lên, con mèo thì dương thao láo 2 con mắt, sáng như 2 ngọn đèn xanh lẻ. Buratino chẳng thấy điều ấy. Chú Buratino ngoan quá, chỗ tiền ấy chú định dùng làm gì? Tớ sẽ mua cho bố một cái áo mới, mua một quyển sách vỡ lòng nữa. Cáo lắc đầu nói, sách vỡ lòng à, học để làm quái gì? Tớ đã học chán rồi đây, kết quả là thế này này, tớ chỉ còn đi ba chân. Mèo Basilio nhổ toẹt một bãi nước bọt ra vẻ giận dữ lắm. Nó nói, sách vỡ lòng, học với chả hành, mù mẹ nó cả hai mắt đây này. Bên đường cái, quạ già đậu trên cành cây khô, quạ nghe ngóng câu chuyện rồi kêu, quà, quà, láo, láo. Tức thì mèo nhảy phốc lên cây, đạp quạ một cái, quạ ngã dúi xuống, vội bay đi, lông đuôi rơi tơi tả. Basilio lại giả vờ mù cả hai mắt. Buratino thấy vậy, lạ lùng hỏi, sao mày lại đánh nó thế? Mèo đáp, mắt tớ có trông thấy gì đâu, tớ tưởng có con chó ở trên cây. Cả ba cùng đi trên con đường đầy bụi. Cáo bảo, chú bé này, chú đã thông minh lại ngoan ngoãn, chú có thích được nhiều tiền gấp 10 thế này không? Sao lại không? Nhưng làm thế nào? Dễ như bỡn, cứ đi theo chúng tớ. Đi đâu cơ? Đến xứ ngu si. Buratino nghĩ một lát rồi trả lời. Không, tớ muốn về thẳng nhà. Cáo bảo, không thì thôi, có dây nào buộc dính mày với chúng tao đâu, không đi thì thầy kệ. Mèo lẩm bẩm, thầy kệ mày. Cáo bảo, mày dại thì mặc xác. Mèo cũng lẩm bẩm, mày dại thì mặc xác. 5 đồng tiền vàng sẽ biến thành 1 đống vàng. Buratino đứng lại, mồm há hốc. Nó nói, chỉ nói láo. Cáo ngồi xuống liếm lông rồi bảo Buratino, để tớ cắt nghĩa cho mà nghe. Ở xứ ngu si có một cánh đồng gọi là cánh đồng kỳ diệu. Đến đấy, mày chỉ việc đào một cái lỗ rồi nhắc lại 3 lần câu Cret, Fet, Pet. Mày đặt đồng tiền vàng vào lỗ, lắp kín đất, trên rắc tí muối, xong đâu đấy tưới nước vào rồi đi ngủ. Thế là sáng hôm sau sẽ mọc lên một cái cây, mỗi cái lá là 1 đồng tiền vàng, hiểu chưa? Buratino giãy nảy, nói phét. Cáo quay mõm đi bảo mèo, thôi đi, Basilio, nó không muốn nghe mình thì thôi, chả nói nữa. Buratino kêu lên, có, tớ có nghe mà. Nào, mau mau đến xứ ngu si đi. Trong quán cơm 3 cá bóng. Buratino, cáo Alisa và mèo Basilio xuống dưới chân núi, rồi cứ đi, đi mãi. Chúng đi qua cánh đồng, ruộng nho, rừng thông đến bờ biển. Chúng nó lại quay trở lại, lại qua rừng thông, ruộng nho, cánh đồng. Ngôi làng trên sườn đồi và ông mặt trời trên đầu, lúc ở phía tay phải, lúc ở phía tay trái. Cáo thở hổn hển bảo, ôi trời, đi đến xứ ngu si có phải chuyện chơi đâu, mỏi đến rơi cả chân ra mất. Đến chiều tối, chúng nó thấy bên đường cái một căn nhà cũ kỹ, mái phẳng, có treo 1 tấm bảng trên cửa. Quán cơm 3 cá bóng. Lão chủ quán vội vã chạy ra đón 3 ông khách, ngả mũ chào rất kính cẩn, để lộ cái chán hói. Lão mời khách vào quán. Cáo bảo, bây giờ được nhá cái gì cũng tốt, 1 mẩu bánh khô cũng tườm chán. Mèo nói theo, được 1 mẩu bánh khô cũng thú ra phết. Cả 3 kéo nhau vào quán, ngồi trước lò sưởi. Trên ngọn lửa, thôi thì đủ các thức ăn ngon lành trong chảo, trong cặp nướng chả. Cáo ta liếm mãi mép, con mèo thì ngồi im như tượng, chân đặt lên bàn, mõm tì vào chân, mắt nhìn chăm chăm vào thức ăn trong lò. Buratino lấy giọng trịnh trọng gọi, ông quán, cho 3 cái bánh mì, Lão quán suýt ngã ngửa người vì ba ông khách sáng như thế mà lại gọi có ba cái bánh mì. Cáo liền bảo: "Ấy, ông quán, chú Buratino vui tính lại hay tinh nghịch, chú ấy nói đùa đấy thôi." Mèo lầm bầm nói theo: "Chú ấy nói đùa đấy." Cáo bảo: "Cho chúng tôi ba cái bánh mì, cho thêm miếng thịt cừu quay ngon lành kia, cả con ngỗng nữa, cả đôi chim bồ câu nướng chả. Ông lấy thêm một lá gan." Mèo lên giọng gọi: "Cho thêm 6 con cá chép béo nhất với món tép tươi để ăn thêm." Thế là cáo và mèo gọi tất cả thức ăn trong lò, thành ra Buratino chỉ còn độc trụi một cái bánh con. Cáo và mèo chén tất, xương cũng chẳng tha, bụng căng phồng lên, mõm thì bóng nhoáng. Cáo nói: "Ta đi ngủ một giấc đến nửa đêm dậy đi, nhớ đánh thức chúng tôi, ông chủ nhé." Cáo và mèo nằm trên giường êm ấm, chỉ một chốc đã ngáy khò khò. Buratino nằm trong cái ổ chó. Nó nằm mê thấy một cái cây đầy những lá vàng. Nó vừa giơ tay định hái thì... "Ông Buratino ơi, đến giờ rồi, nửa đêm rồi." Có tiếng gõ cửa. Buratino nhảy tót xuống đất, tay dụi mắt. Trên giường chẳng thấy cáo thấy mèo đâu, giường trống không. Lão chủ quán nói: "Hai ông bạn ngài dậy trước, đi rồi. Hai ông ấy xơi cái pate cho thêm sức rồi đi." Buratino hỏi: "Thế họ không dặn ông cái gì à?" "Có ạ, hai ông ấy dặn ngài một điều, ngài phải đi ngay lập tức, cứ theo con đường đến rừng mà đi." Buratino vội vã ra phía cửa, nhưng lão chủ đã đứng sừng sững ở ngưỡng cửa, hai tay chống nạnh. "Thế còn bữa cơm tối qua, ai trả tiền?" Buratino rên rỉ: "Trời ơi, hết bao nhiêu?" "Đúng 1 đồng vàng. Buratino toan chui qua chân lão chủ quán mà chuồn, nhưng lão ta cầm lăm lăm trong tay một cái cặp nướng chả, râu lão và mấy sợi tóc ở thái dương dựng đứng cả dậy. "Có trả tiền không, oe con? Ông lại đem nướng chả bây giờ." Thế là đành phải trả 1 đồng tiền vàng. Buratino bỏ đi tiếc ngần cả người. Trời tối, nói thế chưa đúng, tối đen như mực. Mọi vật đều ngủ im lìm. Trên đầu Buratino chỉ còn con chim đêm Sperluska lặng lẽ bay. Chim khẽ chạm đôi cánh nhẹ nhàng vào mũi Buratino mà nói: "Phải coi chừng, phải coi chừng, phải coi chừng." Buratino đành phải dừng lại hỏi: "Cái gì thế bác? Chớ có tin mèo và cáo." "Thôi khó chịu quá." Buratino chạy nhanh trên đường, vẫn nghe tiếng chim hú: "Coi chừng kẻ cướp, coi chừng kẻ cướp." Kẻ cướp tấn công Buratino. Ánh sáng xanh nhạt nhuộm phía chân trời, trăng đang lên. Trước mặt Buratino đã lờ mờ trông thấy khu rừng. Nó rào cẳng bước nhanh thêm. Có ai đuổi đằng sau, chạy nhanh hơn nó. Nó chạy, có ai đuổi đằng sau chạy rất êm. Nó quay lại. Nó thấy 2 cái bóng, đầu chùm 2 cái túi thủng 2 lỗ để nhìn. Một đứa dáng nhỏ bé, cầm dao lăm lăm. Đứa kia to lớn hơn, cầm 1 khẩu súng lục, nòng loe ra hình cái phễu. "Ôi! Ôi!" Buratino kêu thất thanh mấy tiếng, rồi cứ phía khu rừng mà chạy như biến, nhanh như thỏ. Bọn cướp thét: "Đứng lại! Đứng lại!" Tuy hết sức hoảng sợ, Buratino vẫn nghĩ được cách nhét cả đống tiền vàng vào miệng rồi nhảy xuống vệ đường, gai góc mọc đầy. Nhưng cũng lúc ấy, 2 thằng cướp tóm được Buratino. "Đưa tiền đây, không tao giết chết." Buratino làm như không hiểu gì, cứ thở hổn hển bằng mũi. Bọn cướp túm lấy cổ áo nó mà lắc. Một đứa giơ súng dọa, còn đứa kia lục túi áo. Đứa lớn thét to: "Tiền của mày đâu?" Đứa bé nạt nộ: "Đồ khốn, đưa vàng đây." "Tao bấm vằm mày ra bây giờ. Tao bắn nát đầu mày cho mà xem." Nghe dọa thế, Buratino run cầm cập, mấy đồng tiền vàng kêu leng keng trong miệng. Bọn cướp hét: "À, nó giấu vàng đây rồi, nó để trong mồm." Một đứa tóm lấy đầu Buratino, đứa kia ôm lấy chân. Cứ thế, chúng tung thằng bé lên trời mấy lần. Buratino cắn chặt răng lại. Bọn cướp lộn ngược đầu Buratino xuống, rồi cứ thế đập đầu nó xuống đất, nhưng chẳng ăn thua gì. Thằng cướp bé liền lấy dao nạy răng Buratino. Chỉ một chút nữa, răng đã há ra. Nhưng Buratino nhanh nhẹn cắn vào tay tên cướp 1 tiếng. Đâu có phải bàn tay, 1 cái chân mèo. Thằng cướp giống lên 1 tiếng kinh khủng. Buratino chuồn qua tay nó, nhảy bổ đến cái hàng rào, đâm đầu vào bụi cây gai. Mấy mảnh quần áo vướng mắc vào gai,

Một cô bé xinh xắn ló ra ngoài cửa sổ, tóc cô màu xanh da trời, bết thành bím, mũi cô rất xinh, mắt cô vẫn nhắm nghiền. Cô bé ơi, mở cửa cho tôi vào, bọn cướp đuổi bắt tôi. Cô bé há cái miệng xinh xinh ngáp và bảo, trời ơi, khổ quá, tôi buồn ngủ quá, không sao mở mắt được. Cô giơ tay lên trời, dáng như còn đang ngủ, rồi biến vào phía trong cửa sổ. Buratino thất vọng, nó liền rúc mũi xuống bãi cát, giả chết. Bọn cướp chạy đến. À, lần này mày có thoát đằng trời. Chúng nó tìm đủ mọi cách để cạy mồm Buratino. Nếu chúng nó không đánh mất dao và súng ở dọc đường, thì câu chuyện chú bé Buratino có lẽ đến đây chấm dứt. Không biết làm thế nào, bọn cướp liền quyết định treo ngược Buratino lên cây. Chúng lấy thừng trói chân, treo chú bé lên cành một cây sồi. Xong đâu đấy, chúng ngồi xuống gốc cây, đuôi xòe ra, ướt đẫm. Chúng chờ cho Buratino phải nhả những đồng tiền ra. Đến rạng đông, gió thổi mạnh, lá cây xào xạc. Buratino cứng như một khúc gỗ, đu đưa trên không. Bọn cướp chờ lâu, đã chán. Chúng bảo Buratino, giọng rất nản. Thôi, chú bé chịu khó đến chiều nhé. Nói rồi, chúng bỏ đi, tìm một quán cơm nào đó. Cô bé tóc xanh cứu Buratino. Ánh sáng buổi sớm mai chiếu qua cành lá, rọi vào chú bé Buratino đang bị treo ngược trên cây sồi. Cỏ xanh mướt, sương đọng trên những cánh hoa màu xanh. Cô bé tóc xanh lại hiện ra bên cửa sổ. Cô dụi mắt rồi mở to đôi mắt rất đẹp, còn ngái ngủ. Cô ấy là con búp bê đẹp nhất của gánh múa rối Caraba Baraba. Cô không chịu được những sự hành hạ của lão chủ nên đã bỏ trốn đi. Cô đến ở một khu rừng trong một căn nhà hẻo lánh. Tất cả súc vật, chim muông trong rừng, cả mấy loài sâu bọ đều yêu mến cô, có lẽ tại cô vừa dịu dàng vừa có giáo dục. Chúng mang về cho cô tất cả những thứ cần dùng để sinh sống. Chuột chũi kiếm những thứ củ ngon, chuột nhắt mang về nào đường, nào phô mát và cả những khoanh xúc xích nữa. Con chó sù tốt bụng Actimon thì tặng cô bánh bơ. Chim khách ra chợ lấy trộm về cho cô sô-cô-la bọc giấy bạc. Các chú ếch khiêng về những vỏ hồ đào đầy nước chanh. Chim ưng cung cấp thịt nướng chả. Bọ dừa khuân về các thứ hoa quả. Bướm bướm tặng cô các thứ phấn hoa để cô trang điểm. Con nai cấp thuốc đánh răng và dầu nhờn để bôi cánh cửa sao cho nó khỏi kêu. Chim én có trách nhiệm giết sâu bọ, ruồi muỗi quanh nhà. Cô bé tóc xanh vừa mở mắt thì thấy ngay Buratino đang bị treo dốc ngược đầu xuống đất. Hai tay ôm lấy đầu, cô kêu thét lên. Ôi trời ơi kìa! Chó sù tinh khôn đã hiện ra ngay dưới cửa sổ, vẫy vẫy tai. Nó vừa cắt xong đám lông ở phía sau lưng. Ngày nào nó cũng cắt lông như thế. Lông nó ở phía trước ngực trải kỹ, túm lông đuôi tết một dải băng đen, chân trước đeo một cái đồng hồ bằng bạc. Có tôi đây! Actimon rúm mũi lại, hếch môi trên để lộ mấy cái răng trắng nhờn. Cô bé bảo, Actimon ơi, chạy đi gọi ai giúp sức đi, tháo ngay chú bé Buratino xuống, đem vào nhà, rồi đi gọi thầy thuốc. Xin vâng. Actimon vội vã chạy đi ngay, cát dưới đất bay tứ tung. Nó chạy đến tổ kiến, cất tiếng sủa để gọi cả họ hàng nhà kiến dậy. Nó cắt 400 con kiến, leo lên cắn đầu dây chói Buratino. Lập tức, 400 con kiến kéo thành một hàng dài, leo lên cây sồi, cắt sợi dây. Lúc Buratino rơi xuống đất, Actimon giơ hai chân trước đỡ lấy, rồi khiêng vào trong nhà, đặt chú bé lên giường. Xong đầu đấy, nó tất tả băng qua bụi rậm trong rừng để gọi thầy thuốc cú, cao tay, y tá cóc và cô lang bọ ngựa. Cô bọ ngựa khô đét như một cành cây héo. Thầy cú áp tai vào ngực Buratino để nghe. Thầy nói khe khẽ. Thập tử nhất sinh. Nói rồi thì ngả đầu ra đằng sau. Cóc thì lấy chân đấm bóp cho Buratino. Hai con mắt lồi mơ màng nhìn khắp xung quanh. Cóc mở miệng to tướng, ấp a ấp úng. Còn sống được. Cô lang bọ ngựa giơ bàn tay như là cỏ khô sờ vào Burattino. Cô thở dài. Chỉ có hai điều, một là còn sống, hai là đã chết rồi. Nếu còn sống, thì một là sống được lâu, hai là không sống được mấy nữa. Nếu đã chết, thì một là có thể cứu sống được, hay là chịu bó tay. Thầy cú lên tiếng. Rõ khéo làng bằm. Rồi cú xòe đôi cánh mềm mại bay lên căn gác tối tăm. Cốc ta tức quá. Gai ra phồng cả lên. Nó kêu. Đồ ngốc. Nói rồi, nó lê bụng phệ nhảy xuống cái hầm ẩm ướt. Cô lang bọ ngựa biến thành nhánh cỏ khô lùi ra phía ngoài cửa sổ. Cô bé chắp hai bàn tay xinh xắn lại hỏi. Thế bây giờ tôi biết chữa chạy làm sao? Cóc ở dưới hầm nói ra. Cho uống dầu tẩy. Cú ở trên gác phá lên cười, có vẻ chế giễu. Trời ơi, dầu tẩy. Cô bọ ngựa ở ngoài cửa nói vào. Dầu tẩy cũng được, không dầu tẩy cũng xong. Lúc ấy Burattino da sần đầy vết tím bầm, rên rỉ. Không uống dầu tẩy đâu, tôi khỏi hẳn rồi. Cô bé tóc xanh cúi xuống, thương hại bảo. Thôi, em chịu khó, bịt mũi mà uống. Không đâu, chả uống đâu, chả uống đâu. Uống rồi, chị cho một miếng đường. Nghe thấy thế, một chú chuột bạch vội leo lên giường, tay cầm một miếng đường. Cô bé lại bảo, có uống thì mới ăn đường chứ. Đường cơ. Em phải ngoan, không uống thuốc nhỡ chết thì sao? Chết còn hơn uống dầu tẩy. Cô bé lấy giọng người lớn nghiêm nghị bảo. Em bịt mũi lại, mắt nhìn lên trần nhà. Nào, 1, 2, 3. Cô dốc liều thuốc tẩy vào mồm Burattino, nhét luôn một miếng đường, rồi cô hôn thằng bé. Đấy, thế là xong rồi. Chó sù Actimon vốn thích cái gì cũng tốt đẹp cả. Thế vậy, nó cắn lấy đuôi, quay tít. Trông nó quay thật chả khác gì một con quay có hàng nghìn chân, nghìn tai, nghìn mắt sáng long lanh.